Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 1227, không cần che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu theo như những lời Hoàng Thiền vừa nói, nếu ngũ phương vực hoàn toàn sụp đổ, e là hạ giới sẽ không còn đơn giản là chỉ xuất hiện những bí cảnh nữ ẩn hạ giới trước. Hắn đã được biết, vì sự sụp đổ của thượng giới, khắp nơi xuất hiện vô số bí cảnh, khiến cho linh khí cũng đột phá lên một cảnh giới mới. Tuy rằng vẫn còn kém ngũ phương vực một khoảng, nhưng cũng đủ để sánh ngang với mấy chỗ hẻo lánh Nam Bộ Đông Vực rồi. Chỉ là thời gian còn ngắn, nên tạm thời vẫn chưa thấy hiệu quả rõ rệt. Lúc này, chân trời bỗng có vài luồng ánh sáng bay tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong đó, một người mặc đạo bào màu xám, tóc bạc trắng, để râu dài, trông rất nho nhã. Một người nữa là một nam tử trung niên, đang đeo trên lưng một thanh trường kiếm. Còn người còn lại là một nữ ni cô trông chừng 40 tuổi, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang. Thấy ba người này, khóe môi Hoàng Thiền khẽ nhếch lên, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng khấn một tiếng Phật hiệu. Rõ ràng là hắn quen mấy người này. Lâm Mang hơi nhướng mày, ngẩng đầu liếc nhìn ba người. Thấy cảnh tượng bên dưới, lão đạo sĩ mặt tái mét thở phào một hơi, nhỏ giọng nói, may mà kịp đến. Ba người đáp xuống đất. Vị lão đạo sĩ vừa mới lên tiếng nhìn Lâm Mang, chắp tay nói, bần đạo là đạo sĩ Thuần Dương Phái, Lữ Tín. Trương Tam Phong nghe lão giả tự giới thiệu thì hơi bất ngờ. Thuần Dương Phái thờ phụng Lữ Tổ Lữ Động Tân, trong lục phái đạo môn thì cũng không ít phái thờ phụng Lữ Tổ, nhưng những người thật sự thuộc về Thuần Dương Phái thì lại khá ít. Vị đạo sĩ trung niên bên cạnh hắn tiếp lời, tại hạ là đạo gia Nhân Tông, Phù Tuyết. Lịch sử của đạo gia Nhân Tông còn lâu đời hơn cả Thuần Dương Phái, thế nhưng Lâm Mang vẫn có thể nhận ra Lữ Tín mới là người làm chủ trong ba người này. Nữ ni cô kia tay cầm phất trần, ung dung nói, từ hàng Tịnh Trai, Tịnh Nhất. Từ hàng Tịnh Trai từng là môn phái lớn trong võ lâm giang hồ hạ giới, nhưng sau này đã mất tích trên giang hồ, từ đó bặt vô âm tín. Lâm Mang vô cùng bất ngờ, không ngờ lại có thể gặp người của Từ Hàng Tịnh Trai ở đây. Ba người giới thiệu xong, Lữ Tín của Thuần Dương Phái thở dài một tiếng, chắp tay nói, Lâm Thành Chủ, ba người chúng ta đến đây hôm nay là muốn thỉnh cầu Lâm Thành Chủ một chuyện, có thể tha cho Hoàng Thiền một mạng được không? Mặc dù Lâm Mang còn trẻ, nhưng với thực lực mà Lâm Mang đã bộc lộ cho đến nay, thì họ cũng không dám tỏ ra kiêu ngạo, bày ra bộ dáng tiền bối tha cho hắn. Lâm Mang khẽ cười một tiếng, thế nhưng nụ cười này rơi vào mắt mọi người, lại khiến họ thấy rất không thoải mái. Dựa vào đâu? Lâm Mang phản vấn, một câu nói ra, hiện trường lập tức im bặt. Lữ Tín nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì. Lâm Mang lạnh lùng nói, nếu không nhầm thì, chúng ta cũng chẳng có gì thân quen nhỉ. Lữ Tín thở dài nói, chúng ta cũng biết Lâm Thành Chủ có hiềm khích với Phật môn, thế nhưng hiện giờ chung sức chống lại thiên kiếp mới là điều quan trọng nhất. Cảnh tượng vừa rồi Lâm Thành Chủ cũng thấy đấy, cả để phòng ngừa ngũ phương vực lẫn chống đỡ thiên kiếp, đều cần có sức mạnh của Phật môn. Phật môn Tây Vực thống lĩnh cả Tây Vực, cũng đảm nhận nhiệm vụ trấn giữ Tây Vực. Một khi Phật môn Tây Vực xảy ra chuyện, nếu thiên kiếp tái diễn trong tương lai, thì Tây Vực sẽ không còn ai trấn giữ. Đến lúc đó các nguyên bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, linh sẽ hoành hành, toàn bộ Tây Vực đều sẽ bị liên lụy, như vậy thiên kiếp sẽ càng nhanh chóng diễn ra hơn. Sự bành trướng của nguyên linh vốn dĩ đã ảnh hưởng đến thiên kiếp. Thiên kiếp nói cho cùng cũng là sự phá vỡ các quy tắc của thiên địa, còn sự xuất hiện của nguyên linh sẽ làm xáo trộn quy tắc bình thường của thiên địa, khiến cho thiên địa trở nên yếu ớt. Trận chiến giữa Lâm Mang và Hoàng Thiền trước đây cũng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên địa của Tây Vực, đó chính là nguyên nhân dẫn đến thiên kiếp vừa rồi. Lữ Tín cúi người, nghiêm túc nói, cho nên lão đạo lỗ mãng thế này, mong Lâm Thành Chủ hãy cân nhắc kỹ càng một chút. Chúng ta nguyện đưa ra lời đảm bảo, nếu sau này vẫn còn người của Phật môn muốn gây phiền phức cho Lâm Thành Chủ, chúng ta chắc chắn sẽ ra mặt trước. Mặc dù Hoàng Thiền và Phật môn đang ở ngay đây, nhưng hắn vẫn nói ra lời này. Là người của đạo môn, hắn luôn nảy sinh mâu thuẫn với Phật môn. Nếu có thể, làm sao hắn có thể đi cầu xin cho mấy tên chọc kia được. Nhưng như hắn đã nói, Tây Vực vẫn cần đến sức mạnh của Phật Môn. Các phái lớn ở Ngũ Phương Vực rõ ràng biết đến sự tồn tại của họ, nhưng lại luôn thờ ơ, ngoài thực lực mạnh mẽ của họ, cũng là vì họ hiểu, nhiều người hơn sẽ tạo nên nhiều sức mạnh hơn. Dưới bầu trời sập đổ, ngay cả võ tiên cũng không thể tránh khỏi. Lữ Tín đột nhiên quay đầu nhìn về phía xa, bình tĩnh nói. Các vị, đến nơi rồi, thì hãy ra ngoài đi. Đã đến nước này, không cần phải che giấu nữa. Lời nói vừa dứt, hư không tĩnh lặng phía trước đột nhiên xuất hiện những gợn sóng, một bóng người từ từ hiện ra. Cách Trương.